500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, 500 cái Quách Tĩnh. Chu Du, năm nay 25 tuổi, hình dạng bình thường, tính cách nhát gan, rụt rè, giới tính nam. Chu Tiểu Ca, ngươi đi quá chậm, ta cõng ngươi đi, ở đây khô giáo hoang vu trên đại thảo nguyên. 500 cái 18 tuổi đến 50 tuổi ở giữa nam nhân đều đang nhìn kỹ phía trước cái này tiểu ca. 500 người này có cùng một cái linh hồn, họ tên gọi là Quách Tĩnh. Bất quá hiện tại bọn họ chứng minh nhân dân trên tên liền không giống nhau rồi. Có họ Lý, có họ Quách, còn có họ Hoàng. Đối ngoại mặc dù là ba cái làng sức lao động tụ tập ở cùng nhau, nhưng trên thực tế đều là thần tiên thao tác. Chu Du bởi vì một cái vô tình bị một tên đi ngang qua trái đất thần tiên ban tặng 500 lực sĩ. Không cần không cần, chúng ta hiện tại vẫn là ngẫm lại kế tiếp sao làm đi. Một cái Quách Tĩnh nói rằng, Chu Tiểu Ca có tính toán gì? 500 người đều yên tĩnh nhìn Chu Du. Chu Du nhát gan, bị 500 người này nhìn, liền cấp tốc không có chủ ý. Rất nhanh Chu Du liền có chủ ý. Báo nguy đi, báo nguy hữu dụng. 500 cái Quách Tĩnh cũng không lý giải. Một cái tên là Lý Tĩnh Quách Tĩnh dò hỏi, vì sao muốn báo nguy? Chung quanh đây chẳng lẽ có kẻ xấu vẫn là mãnh thú? Không, ta đã không có cách nào rồi. Chu Du cầm lấy điện thoại di động, một mặt chua xót nhu nhược. Hắn rất nhanh sẽ cúi đầu đánh cái số kia. Mặc dù là kỳ ngộ, nhưng Chu Du cũng không phải một cái người làm đại sự. Hắn cũng không thông minh, khả năng vẫn không có này 500 cái gỗ mụn nhọt thông minh. Sở dĩ cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ. Này, cảnh sát ca ca sao? Ồ, là cảnh sát tỷ tỷ a. Quá tốt rồi, ta gặp phải phiền phức rồi. Ta lạc đường rồi, ngươi có thể tìm tới ta sao? Nhanh lên một chút qua tới cứu ta đi. Nhiều mang điểm mì ăn liền cùng nước suối. Nếu không ngươi thêm ta WeChat bạn tốt đi. Ta cho ngươi phát cái định vị. 500 cái Quách Tĩnh đều nhìn nhau. Rất nhanh mọi người liền đều ngồi trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi. Sao nửa giờ sau, một xe cảnh sát vẫn không có mở đến Chu Du nơi đó. Liền ngừng lại, làm sao nhiều người như vậy? Trương Cương nhìn về phía trước một đám kia mãnh hán, cấp tốc mở ra điện thoại vô tuyến. Tới nữa 10 cái, 20 người, càng nhiều càng tốt. Bên này thật giống là ở meeting. Liền ở Trương Cương hai người quan sát tình huống thời điểm, một người trẻ tuổi cao hứng giơ tay lên chạy tới. Này, là ta báo cảnh, các ngươi nước suối mang đủ chưa? Trương Cương cùng đồng bạn nhìn chạy tới người trẻ tuổi, đồng thời mở cửa xe đi xuống. Chu Du chạy tới cao hứng nói rằng, chúng ta lạc đường rồi. Vừa nãy gọi điện thoại báo nguy cầu viện chính là ta. Những người còn lại không điện thoại di động, thế nhưng chứng minh nhân dân đều mang theo, đều là trên thảo nguyên lương dân. Các ngươi mang ăn uống sao? Cho ta một điểm đi, ta một ngày không ăn cơm rồi. Chu Du hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Trên người hắn mấy trăm đồng tiền thực sự là không đủ 500 người ăn uống. Trương Cương sau khi nghe, liền từ trong xe lấy ra một bình không mở ra nước suối đưa cho Chu Du. Các ngươi là người ở nơi nào? Làm sao nhiều người như vậy ở đây? Chu Du cao hứng tiếp nhận nước suối, rất nhanh sẽ một mặt trần chờ nhìn về phía hai cảnh sát. Trương Cương cấp tốc sốt sáng lên. Tiểu tử này là có vấn đề chứ? Chu Du ngượng ngùng nói. Nước suối này không cần tiền chứ? Trương Cương thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nói. Không cần tiền. Ồ, quá tốt rồi. Chu Du cấp tốc cao hứng vặn nắp uống một hớp nước. Trương Cương nhìn một chút Chu Du, lại nhìn một chút xa xa kia tĩnh tọa 500 cái mãnh hán. Các ngươi chuyện gì thế này? Một đám người ở đây làm cái gì? Đi bộ lữ hành có báo bị sao? Chu Du che lên cái nắp, ngượng ngùng nói. Chúng ta là chuẩn bị đi phương Nam tìm việc làm. Thế nhưng ra cửa mới phát hiện không đủ tiền ngồi xe, liền dự định đi bộ xuyên qua thảo nguyên, đến trong thành phố tìm điểm công tác kiếm lời lộ phí lại tiếp tục đi. Trương Cương nhíu mày, đều là tìm việc làm, Chu Du cấp tốc gật gật đầu. Đều là. Trương Cương đồng bạn dò hỏi. Mấy chục khối tiền tiền xe đều không có. Chu Du rất xấu hổ. Không có. Đều là cùng khổ hán tử. Trừ bỏ ta. Những người còn lại ngay cả điện thoại đều không có. Trương Cương vừa liếc nhìn bên kia. 500 cái mãnh hán ngồi cùng một chỗ tư thế vẫn rất có lực áp bách. Trương Cương đối với Chu Du nói rằng. Các ngươi đều là nào? Chu Du giải thích nói. 3 cái thôn 500 người. Bọn họ đều có chứng minh nhân dân. Ngươi đi hỏi bọn họ đi. Này là thẻ căn cước của ta. Trương Cương kiểm tra một chút chứng minh nhân dân của Chu Du. Xác định không có tiền xử phạm tội sau liền nói. Ngươi kêu đến một người. Ta hỏi một chút. Được. Chu Du rất nhanh sẽ gọi tới một cái Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cũng thành thật nói ra họ tên quê quán. Cùng với muốn cùng Chu Du cùng đi phương Nam làm công chuyện kiếm tiền. Sở cảnh sát bên kia rất nhanh sẽ lại đây mấy đội người. Liền cục trưởng cũng lại đây kiểm tra tình huống. Rốt cuộc 500 người đã không phải số lượng nhỏ rồi. Chu Du một đám người rất nhanh sẽ bị kéo đi rồi nhà ăn ăn cơm. Tuy rằng ăn mì ăn liền cùng nước nóng. Nhưng có ăn là tốt lắm rồi. Vừa ăn cơm, Chu Du vừa trả lời đối diện 5 cảnh sát hỏi dò. Ngươi là như thế nào cùng bọn họ nhận thức? Các ngươi định đi nơi đâu? Những người này đều nghe lời ngươi. Ngươi cùng bọn họ từng có đặc biệt gì khó quên trải qua sao? Ngoặc kép, ở 1 giờ kiểm tra sau, Chu Du cầm lại điện thoại di động của chính mình. Có thể hay không bao cái xe đưa chúng ta đi Ma Đô? Chu Du ở ăn uống no đủ sau, lại suy tính tới xuất hành vấn đề. 500 người coi như là ngồi đường sắt cao tốc. Cũng động tĩnh không nhỏ a, cái này đúng là một cái phiền phức. Cân nhắc đến kia 500 người văn hóa tố chất rất thấp. Rất nhiều người đều tiếp cận mù chữ trình độ. Liền bút đều dùng không tốt. Rất nhanh trong cục cảnh sát liền cùng trong thành phố mở cuộc họp. Đồng ý phái xe đưa những người này đi Ma Đô bên kia. Bất quá ở trước khi đi. Trước làm cái acid nucleic đo lường. Lại đánh bản địa vaccine phòng bệnh. Sau mỗi người cho một bộ smartphone. Cùng 200 khối sinh hoạt phí. Sao 2 ngày sau. Mang theo kích động tâm tình Chu Du liền đi tới thành phố lớn. Ma Đô. Xe buýt lái vào phồn hoa Ma Đô. Đây chính là Chu Du muốn phồn hoa thành thị A. Xe buýt tiếp tục chạy. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Xe buýt tiếp tục chạy. Rất nhanh sẽ đi đến một cái cao cấp đại khí đẳng cấp cao kiến trúc phía trước. Ma Đô Hải Đông khu công nghiệp. Sau khi xuống xe, Chu Du liền nhìn thấy mấy trăm cái hoan nghênh hắn người. Đồng thời chỗ xuống xe còn treo màu đỏ hoành phi. 501 hội thông báo tuyển dụng. Sau khi xuống xe Chu Du cùng 500 cái Quách Tĩnh. Rất nhanh sẽ bị một đám nóng bỏng người cho vây quanh rồi. Thao tác công. Không có bất luận cái gì bằng cấp yêu cầu. Bao dạy bao biết. 1 tháng 5.000 bao ăn ở. Cùng xe viên. Cái gì cũng không cần làm. Hãy cùng tài xế ở trong xe ngồi liền được. 1 tháng 4.000 nghỉ 2 ngày. Tăng ca có phụ cấp. Thiên đạt vật nghiệp. Quốc tế hàng hiệu. Chiêu bảo an. Bao ăn bao ở đãi ngộ hậu đãi. Không bằng cấp văn bằng yêu cầu. Công tác ung dung. Lắp ráp công. 1 tháng 10.000. Xưởng máy móc lương cao tuyển mộ. Công nhân bốc xếp. Có sức lực liền có thể kiếm bộn tiền. Điện tử xưởng. Xưởng chúng ta mỹ nữ nhiều nha. Công trường nhận người. 1 tháng tiền lương ung dung trên 20.000. 500 cái Quách Tĩnh. Liền như vậy bị phân rồi. Thậm chí là Ma Đô cảnh sát đều ngạc nhiên đám này nông dân công thể trạng. Thân thể này vừa nhìn chính là có thể làm việc người. Nếu không là trình độ văn hóa đều là mù chữ lời nói. Kéo mấy cái làm phụ cảnh cũng là tốt đẹp. Mà không có chủ kiến nhu nhược Chu Du rất nhanh sẽ cùng 5 cái đồng dạng thành thật lão niên Quách Tĩnh đồng thời bị nhét vào Thiên Đạt Vật Nghiệp nơi đó. Ngồi ở Thiên Đạt Vật Nghiệp trong xe van, Chu Du vuốt trong túi 200 đồng tiền. Ta là lại đây làm công sao? Nhưng là ta những khác cũng sẽ không a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.